Đạo Chu, chương 224, Kara chết. Góc truyện audio.com. Ánh sáng lờ mờ âm u trong động được chiếu sáng bởi 9 con rồng hư ảo bao phủ lấy người thiếu niên. Đôi mắt Rinnegan trong tròng mắt người thanh niên chăm chú quan sát người thiếu niên. Dường như năng lượng người thiếu niên cũng bắt đầu cạn kiệt. Đôi mắt hắn theo đó hơi mở tê và đôi môi khẽ lẩm bẩm. Cũng đến lúc rồi, hắn liếc mắt nhìn về phía cái bóng ảnh như chiếc lá bắt ruồi mà ra lệnh. Giê-xu, đi giải quyết 4 tên chúng ta đã dùng thuật tượng chuyển lên đi. Tuân lệnh, Giê-xu lập tức nhận mệnh lệnh. Hắn phân ra một phần chú ý về bản thể của mình. Sau đó thân ảnh hắn cũng dò đến một cái xác chết. Cái xác đang nằm vật xuống mặt đất, người nửa đen nửa trắng trồi lên mặt đất, giọng nói cũng biến thành bất nam bất nữ. Đây là tên biến thành Kisame hả? Nhìn ngon đấy, mau ăn đi thôi, giống như một người có hai nhân cách tự nói chuyện với nhau vậy. Gần xong rồi, Pen khẽ lẩm bẩm, vì bản thân hắn thấy được một con mắt trên ngoại đạo ma tượng đang từ từ mở ra. Trên ngoại đạo ma tượng có 9 con mắt tất cả. Khi ngoại đạo ma tượng mở ra 9 con mắt cũng có nghĩa là thu thập đủ các loại vĩ thú. Hiện giờ nó lại mở thêm một con mắt đang đóng. Ai đây? Một bàn tay trắng xuất hiện trước mặt người thiếu niên. Hắn cảm giác được mình giống như ở một nơi tràn ngập mê mang. Ánh sáng có mặt khắp mọi nơi khi mà chính hắn đang nhìn về phía bàn tay hắn. Bàn tay này, là tay mình sao? Con mắt mang theo mê mang khi bàn tay từ từ nắm lại. Đã có ai đó cần đến sự tồn tại của mình chưa? Một hình ảnh dần dần hiện lên trong mắt người thiếu niên tóc đỏ. Ủa, gì đây, mình sao, đó là mình, chấm, có ai đó đã cần đến sự tồn tại của mình rồi. Nhưng sao mình lại muốn như vậy? Tại sao mình lại muốn như vậy chứ? Đôi mắt đó, cái mũi đó, cái miệng đó. Tại sao lại là Kara? Mình đã ở trong đó. Không, thật ra mình là gì? Đến cuối cùng người thiếu niên chìm trong giấc ngủ vô tận. Mình chỉ đang tự nhận thức thực ra mình là cái gì? Chỉ là một cảm giác thật nhỏ nhoi. Dầm, cái miệng lớn của ngoại đạo ma tương đem 9 con rồng ảo thu lại. Thân mình người thiếu niên rơi mạnh xuống đất tạo ra một đám tro bụi. Thủ lĩnh bên nhìn về phía con mắt đã mở hoàn toàn trên khuôn mặt ngoại đạo ma tượng. Giọng nói không mang theo tình cảm hắn vang lên. Xong rồi, vụt, vụt, một đám người xuất hiện trên mặt nước. Họ nhìn về phía cục đá to tướng như bị phong ấn. Người thanh niên quả đầu dưa hấu mở miệng hỏi. Chỗ này à, con chó ở trên vai Rockly dùng ánh mắt nheo lại quan sát cái cửa đá trong khi nói chuyện. Kara đang ở trong đó. Hatake Kakashi vách ra Serenian quan sát ở phía trước. Thông qua Serenian thì đôi mắt Kakashi nheo lại thật sâu. Hắn hơi lẩm bẩm, thứ này là, trên má Rockly xuất hiện mồ hôi hột. Hắn lo lắng mở miệng nói chuyện. Thầy Kakashi, thầy nhìn ra được gì à, cái này sao? Hatake Kakashi đang muốn nói chuyện thì đột nhiên Maito Gai đã hành động. Bàn chân hắn dẫm mạnh trên mặt nước, thân hình bắn nhanh về phía trước. Kakashi thấy thể chỉ có thể vội đưa tay lên hô. Chờ chút đã Gai, lời còn chưa hê thì Gai đã sát gần cửa đá. Bàn tay tung ra một cú đá cực mạnh vào cửa đá. Dầm, âm thanh phát ra vang dội thế nhưng cửa đá không hề hấn gì. Một vòng sóng gợn xuất hiện trong cú đấm Gai lan tỏa ra. Má Gai lập tức xuất hiện giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Đôi mắt nheo lại vì lo lắng. Là kết giới, Rockly lo lắng lên tiếng hỏi. Giờ chúng ta tính sao đây? Giờ chúng ta phải tháo dỡ cái kết giới này thôi. Maito Gai mở miệng lên tiếng đáp lời. Em có biết một chút về thứ này? Sakura chỉ về phía một lá bùa ở trên cửa. Nếu như em không có nhận sai thì hình như đây là ngũ hành kết giới. Em không có nói sai đâu. Hatake Kakashi dùng mắt cá chết nhìn về phía cái cửa đá rồi nói. Nó thực sự là ngũ hành kết giới. Này, con chó đứng ở trên mặt nước đột nhiên nói chuyện. Cũng đến lúc tôi biến đi rồi chứ hả? có ở lại cũng chẳng giúp gì được các vị mà chỉ tẩu trở thành náng đường mà thôi. Đôi mắt cá chết của con chó cực kỳ giống chủ nó. Hatake Kakashi, Pakun, Hatake Kakashi mở miệng nói. Vất vả cho ngươi rồi. Con chó theo đó hóa thành một khói trắng trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Vụt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong mắt đám người Chiyo cùng Kakashi. Họ quay ra thấy được một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện nhanh chóng chạy tới. Cậu ta đến muộn quá đấy. Hatake Kakashi mở miệng nói. Tôi nhớ cậu ta chính là người từ làng sương mù đi. Xin lỗi, tôi đến hơi muộn, tôi đã gặp phải vài kẻ cản đường. Cậu nhóc gian nhún nhún vai thở ra một hơi thật dài. Chiyo bất chợt hỏi, cậu nhóc, làng sương mù gửi đội tiến tới cứu viện sao? Lời này nói ra nhất thời khuôn mặt gian trầm như nước. Tất cả những thứ này đều đập vào mắt bọn họ không bỏ sót gì. Nhìn bộ dạng này thì họ hiểu được gì đó. Sakura lo lắng hỏi lại, không có đoàn tiếp viện. Cuối cùng cậu nhóc phải gật đầu một cái. Hắn chỉ có thể buồn phiền nói. Thủ đô phong quốc truyền tới là họ không thể rút ra người tới. Có quá nhiều các cuộc tấn công ở trên phong quốc nhằm ngăn cản cuộc tổng tuyển cử. Họ thực sự không có cách nào có thể rút được người hỗ trợ. Chỉ có mình tôi có thể ra tay được mà thôi. Nhưng hãy tin tưởng, tôi có đủ sức có thể giúp các vị. Thế nhưng với hình dáng cậu nhóc chẳng ai tin điều cậu nói cả. Cho dù chính bản thân cậu nhóc đã từng trải qua một lần chiến đấu với họ ở quỷ quốc. Mai Togai vội vã gãi đầu cười nói. Chuyện ưu tiên bây giờ là giải cứu Gara. Chúng ta còn khó khăn trước mắt là cái kết giới này đây. Kakashi, làm thế nào để gỡ bỏ cái kết giới này? Cái ngũ hành kết giới này được tạo ra bằng 5 lá bùa có ghi chữ cấm đôi mắt Kakashi nhăn lại. Hắn lẩm bẩm nói. Giãn ở 5 khu vực gần đây. Lá bùa thứ nhất chính là trước mặt chúng ta đây. Ngoài ra còn có 4 lá bùa còn lại. Nếu không bóc hết chúng sẽ không có cách nào tháo bỏ kết giới. Vậy là còn 4 lá bùa còn lại ạ? Rockly lo lắng lên tiếng hỏi. Chúng nằm ở chỗ nào ạ? Sẽ khá là phiền phức đấy. Hatake Kakashi mở miệng nói. Nếu như chúng ta có được Byakugan thì tốt rồi. Nếu không chúng ta chỉ có thể tự vận dụng bản thân tìm lấy mà thôi. Bằng cách sử dụng ảnh phân thân chúng ta sẽ tìm nhanh hơn chút. Việc này tôi có thể giúp đấy. Cậu nhóc gian mở miệng nói chuyện. Đột nhiên đôi mắt cậu xuất hiện biến thành màu trắng và theo đó gân xanh bắt đầu nổi lên. Byakugan, Haruno Sakura kinh ngạc hô lên một tiếng. Cậu ta làm sao có được Byakugan? Chẳng lẽ cậu ta lại là người gia tộc Hyuga? Thế nhưng từ trước đến nay đôi mắt này không phải có con mắt màu trắng sao? Thầy Kakashi, nhất thời không khí trở nên ngưng trọng. Cậu nhóc gian mở miệng nói. Tôi chẳng phải người tộc Hyuga đâu. Nếu như muốn hỏi việc này thì các vị có thể gọi Mizuki. Cô ấy sẽ giải thích đầy đủ cho các vị. Trước đó tôi sẽ tìm mấy chỗ phong ấn đã. Nhìn được ánh mắt kinh ngạc và kỳ quái của đám người. Cậu nhóc thỏa mãn trong lòng. Xem ra kế hoạch cũng như tiến thêm một bước. Cậu nhóc nói, đi về hướng đông bắc khoảng 500 mét trên một tảng đá. Đi về đông nam khoảng 350 mét trên thân cây ven sông. Đi về hướng tây bắc khoảng 650 mét trên một bờ đá. Đi về hướng tây nam khoảng 800 mét trong một rừng cây thưa. Hay lắm, Mai Togai lấy ra một bộ tai đeo từ trong túi rồi nháy mắt với đám người. Khoảng cách như vậy có thể dùng được thiết bị liên lạc. Vừa có thể nghe hướng dẫn của cậu nhóc này lại vừa liên lạc với nhau. Chúng ta sẽ tìm được chỗ dán mấy lá bùa thôi. Thiết bị đã nắp xong rồi ạ, Sakura mở miệng nói chuyện. Chúng ta làm gì đây thầy Kakashi? Nói về tốc độ thì không ai nhanh như Lee và tôi đâu. Mai Togai dùng ngón tay chỉnh cổ áo và dùng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Hatake Kakashi. Hai cứ điểm cứ cho chúng tôi lo đi. Nếu vậy tôi sẽ lo một cứ điểm. Hatake Kakashi gật đầu nói. Sai, em lo một cứ điểm được chứ. Người thiếu niên gật đầu một cái. Vậy bà Chiyo cùng với Sakura ở lại đây đi. Thủ lĩnh, trong động tối, Deidara mở miệng nói chuyện. Đám người đó đã tìm được chúng ta rồi thì phải. Chúng ta làm gì đây? Giải quyết bọn chúng chứ? Pain lắc đầu nói. Bây giờ không phải thời điểm xung đột với chúng. Bầu cử đang diễn ra ở Phong Quốc. Các quốc gia nhìn chằm chằm Phong Quốc. Đó cũng là thời điểm tốt nhất để chúng ta bắt giữ vĩ thú. Chúng ta không cần thiết xung đột trực diện với chúng lúc này. Lập tức rời đi thôi. Bùm, thân ảnh ngoại đạo ma tượng hóa thành khói trắng biến mất. Thân ảnh đám người lập loè theo sau đó cũng biến mất. Để lại trong động hai người nhìn về phía nhau. Cách chương.